Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, anh hùng không nên gặp không nên ủy khuất. Vụ án kẹp càng ngày càng ít, mà mặt trời cũng chậm chậm xuống núi. Mỗi xử lý xong một cái vụ án, liền có một người đem xử lý tốt vụ án cất kỹ. Để phóng thích đem đối ứng phạm nhân, tiến hành đem đối ứng công việc vân vân. Tận tới đêm khuya, tại một đám hải quân giám sát phía dưới, Bạch Thủy lúc này mới đem tất cả vụ án đều xử lý hoàn tất. Tốt, hôm nay tụ hội liền đến nơi đây đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện chế độ, thế lực, binh hướng vấn đề. Bạch Thủy vuốt vuốt lông mày, sau đó ra hiệu giải tán. Rõ, cả đám cùng kêu lên đáp, trong giọng nói tràn đầy cảm giác hưng phấn. Cái này một buổi tối, Bạch Thủy ngủ đặc biệt an tâm, bởi vì hắn thật sự là quá mệt mỏi. Nhưng cái khác hải binh nhóm lại từng cái đều có chút ngủ không được, bởi vì đặt ở bọn hắn trên đầu những ký sinh trùng kia rốt cục không có ở đây. Ngày thứ hai, Bạch Thủy đem toàn bộ thẻ bố nặc đảo hải quân đội ngũ đều điều chỉnh một chút, sau đó phế trừ tất cả không hợp lý điều khoản, cũng lấy thông cáo hình thức gửi đi toàn bộ đảo nhỏ. Đón lấy, đem thu hoạch đi lên tiền tham ô trải qua kiểm kê về sau, đạt được Sengoku nguyên soái cho phép về sau, cấp cho tất cả mọi người những năm gần đây thiếu phát binh hướng. Toàn bộ thẻ bố nặc đảo hải quân đều đắm chìm trong một mảnh sung sướng trong hải dương. Nhưng Ráp Nặc Hắc Bang lại dị thường thấp thỏm lo âu. Bạch Thủy xuất hiện, để bọn hắn hoàn toàn bất ngờ, mà còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Bạch Thủy phái tới tiêu diệt đội ngũ của bọn hắn liền đến rồi. Toàn bộ thẻ bố nặc đảo nghênh đón một trận đại thanh tẩy. Thẻ bố nặc đảo dân chúng quả là nhanh muốn đem Bạch Thủy xem như thần tiên đồng dạng đến sùng bái. Vẻn vẹn chỉ là hai ngày, liền cho toàn bộ thẻ bố nặc đảo một lần nữa mang tới ánh sáng. Mà tại Bạch Thủy ký tên tất cả văn kiện bên trong, trong đó mấy đạo văn kiện mặc dù có chút không thế nào dễ thấy, lại làm cho một ít lão nhân cảm động rơi lệ. Đây là mấy đạo dạng gì văn kiện đâu? Liên quan tới chiến tranh anh hùng dưỡng lão sự tình đề nghị, liên quan tới chiến tranh anh hùng thân phận sự tình đề nghị, liên quan tới chiến tranh anh hùng chính sách ưu đãi sự tình đề nghị, liên quan tới chiến tranh anh hùng quyền lợi bảo hộ sự tình đề nghị. Chính là như vậy mấy phần văn kiện. Cái này mấy phần văn kiện ký tên áp dụng về sau, ở tại nơi này tòa trên đảo chiến tranh anh hùng liền có thể hưởng thụ được thuộc về riêng mình bọn hắn ưu đãi, thân phận của bọn hắn, quyền lợi, vấn đề no ấm đều có thể đạt được giải quyết, không cần lại giống như kiểu trước đây chỉ có thể gian khổ sinh hoạt, còn cần sợ hãi hải quân xua đuổi. Từ đây, bọn hắn cũng giống như những người khác, có được tại trên tòa đảo này người chủ quyền, mà không phải là không có thân phận hắc hộ. Bạch Thủy giải quyết những chuyện này về sau, liền bắt đầu làm vung tay trưởng quỹ. Hắn đề bạt một bộ phận người tài ba đến giúp đỡ chỗ hắn lý nhiệm vụ. Phát triển kinh tế, phát triển dân sinh, những này hắn cũng không giỏi về. Hắn cảm thấy vẫn là giao cho một chút nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối tốt. Đương nhiên, quân đội huấn luyện là hắn quản, chính quyền tạo ra từ báng súng. Câu nói này hắn sẽ không quên. 5 ngày sau đó, Sengoku ủy nhiệm mới hải quân thượng tá đến đây nhậm chức. Đồng thời mà đến còn có hải quân chuyên môn áp giải phạm nhân sĩ quan. Bạch Thủy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quản lý một hòn đảo thật không phải là người làm sự tình. Bạch Thủy cả người đều tiêu tủy rất nhiều. Cũng may, hắn rốt cục có thể giải thoát. Hắn đương nhiên không có khả năng lâu dài ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Vốn chỉ là một lần tâm huyết dâng trào. Huống hồ, lấy thực lực của hắn, Sengoku cũng không có khả năng để hắn đợi tại một hòn đảo nhỏ bên trên tiến hành quản lý. Bạch Thủy trung tá, Cappuccino thượng tá hướng ngài báo đến. Đây là ta nhậm chức văn thư. Mới nhậm chức chính là một cái nhìn cùng Bạch Thủy niên kỷ không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi. Trưởng Bạch Bạch Tịnh Tịnh, trên mặt thường thường mang theo ánh nắng tiếu dung, để cho người ta rất có hào cảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.